Đinh Hạo không lo cho hàng này, Vương Tiểu Thất có thiên phú không tệ, khi bái vào sơn môn đã là nửa bước nhất khiếu võ đồ cảnh. Trong một tháng Vương Tiểu Thất tăng 1,5 tiểu cảnh giới chỉ tính bình thường, nhưng gã không có chí luyện võ nên không có gì đáng trách. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn những thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơi lo lắng, gãi đầu, đỏ mặt nói. Ta mới lấp đầy trái vốt hạt giống huyền khí, chưa kịp trùng kích thủ thiếu âm đệ nhất kinh, càng đừng nói tới mở huyệt khiếu, không biết ngày mai có bị đào thải không. Cảnh giới hạt giống huyền khí tràn đầy, thực lực như vậy sợ là xếp chót trong 200 đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Nhưng nghĩ đến tư chất kinh mạch thiên phú thuộc tính thân thể của thiếu niên thợ săn Trương Phàm thật sự rất kém, tiến bộ như vậy đã là khá, cộng với thuật thần xạ, lực lượng cơ thể của gã chắc ngang ngửa với đệ tử nhất khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo an ủi, yên tâm đi, ngày mai chỉ là trắc nghiệm, sẽ không đào thải. Cố gắng tu luyện đi, sau một năm ta tin tưởng ngươi có thể nhất minh kinh nhân. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên quyết gật đầu, nói. Ta sẽ cố gắng gấp đôi, vì phụ mẫu, gia gia, nãi nãi, đệ đệ và toàn thôn thợ săn, dù có phải trả bất cứ cái giá nào ta quyết ở lại Vấn Kiếm Tông. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói câu này chém đinh chặt sắt, không gì có thể dao động. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Đinh Hạo nói chuyện một lúc, hẹn nhau đi ăn cơm tối rồi tự về phòng tu luyện. Một đêm trôi qua, cách Trương.